Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô dẫn hắn sao? Hắn ý nghĩ khinh bỉ, lạnh lùng cười, nhìn áo của cô ta không chỉnh tề nằm trên giường hắn. Không khó đoán được, cô ta vào phòng có dụng ý. Đúng vậy, lúc này mới là cô ta. Đã như vậy, hắn giống như cũng không cần phải đè nén nhu cầu của mình. Giờ phút này đối với thân thể nàng rất có cảm giác. Bị đường cong của nàng khiêu khích tình dục dâng cao. Dưới tác dụng của rượu, Giản Thư Hòa sinh ra ý thức cực đoan mà ý nghĩ xúc động, muốn có được nữ nhân này, hung hăng chà đạp nàng. Hắn lần nữa, lấn người, hôn lên đôi môi đỏ thắm nóng ướt của nàng, hôn xuống cái cổ trắng muốt quyến luyến da thịt nàng, nụ hôn nóng bỏng đem nàng dẫn vào ảo mộng. Nàng không thể thoát được, càng lúc càng cuốn lấy, ý thức bị lung lay. Anh thực sự biết rõ em là ai? Nàng cực lực giữ một chút thanh tỉnh, níu lấy tóc của hắn, nghĩ xác nhận hắn thực sự biết mình đang làm cái gì. Kẻ đáng ghét xấu xí Tô Nhã An. Hắn ánh mắt hơi lạnh, mắt đen lóe lên sâu đậm, đặc ham muốn. Bàn tay đẩy tay của nàng ra, xoa lên bộ ngực sữa, yêu thích không buông tay, vuốt ve nơi mềm mại xúc cảm kia. Gạt bỏ đồ ngủ vướng bận, cúi đầu. Hé mở môi, hắn thấy không đủ dò xét giữa hai chân nàng, cách lớp vải mỏng, chạm vào khu vực nhạy cảm khiến nàng thẹn thùng. Hắn đưa mắt nhìn nàng vẻ mặt đau đớn, nội tâm giao nhau sự vui sướng cùng yêu thương. Lồng ngực hắn do chiếm hữu được sự hồn nhiên đó mà mừng rỡ, sinh ra thương tiếc nàng, giống như nàng không nên xuất hiện trong lòng hắn. Hắn hỗn loạn, mơ hồ, cho là mình không nên đối với nữ nhân này có những cảm giác này. Nhưng tiếp theo, trong nháy mắt, thân thể của hắn dĩ nhiên tự có chủ trương thả chậm chiếm hữu nàng. Đôi môi ôn nhu, hai tay dỗ dành lấy thân thể mềm mại, trợ giúp nàng thích ứng sự hiện hữu của hắn. Tô Nhã An hoài nghi mình có thể là đau nhức váng đầu, bởi vì trên người nam nhân kia đang dùng động tác ôn nhu vô cùng che chở nàng. Mỗi cái hôn, mỗi xúc giác đều như cơn gió dịu dàng, vất qua trên mỗi chỗ nhạy cảm, hóa giải đau đớn giữa hai chân. Nàng cũng biết hắn là nam nhân rất ôn nhu. Nàng ngước mắt xấu hổ, e sợ xoa lên cánh tay. Trên lồng ngực ám hiệu mình đã chuẩn bị tốt tiếp nhận sự chiếm hữu của hắn. Cũng khát vọng hắn gần hơn, đem dục vọng vào chỗ sâu nhất, xông tới chuỗi khoái cảm của toàn thân. Hắn chậm trong nàng chốc lát mới hoàn toàn phóng thích, xoay người nằm trên giường thấp giọng thở gấp. Không thể tin được mình ở trên người nàng đạt được thỏa mãn, phảng phất như bọn họ đã hoan ái qua rất nhiều lần. Hai thân thể như phù hợp, ngoại trừ nàng luôn có chút bị động. Bọn họ kết hợp có thể nói là hoàn mỹ, tốt đẹp. Làm hắn sợ hãi. Lúc này, như là cồn đã hết phát huy tác dụng, hắn không khỏi ảo não về hành vi của mình. Hắn thấy uy hiếp phòng tuyến của mình. Mâu thuẫn, hắn không nên đụng nàng. Ngày mai nhớ rõ đi tìm bác sĩ kê đơn thuốc. Tôi không muốn cô có thai. Tô Nhã An không thể tin, xanh mắt đứng dậy, nhìn chằm chằm nam nhân vô tình kia. Không thể tin tưởng, hắn trong nháy mắt trở nên tàn nhẫn, nói ra những lời đả thương người khác. Nếu như anh sợ, cũng không nên chạm vào tôi. Dù có đứa bé trong bụng của nàng là con của hắn, hắn tại sao có thể điềm nhiên như không nói ra những lời này? Thật sự tôi rất hối hận. Hắn hối tiếc hành vi mình và nàng thân mật. Chuyện như vậy chỉ làm cho nàng càng thêm nhiều hy vọng. Nhưng hắn biết rõ là không thể thực hiện được. Hắn sẽ không, cũng tuyệt, không thể yêu nữ nhân này. Mặc dù hắn quyết định cùng nàng kết hôn, hơn nữa có thể cảm giác vừa rồi trong sự kích tình không chỉ có cảm giác thỏa mãn, còn có tâm hồn hấp dẫn. Nhưng là không muốn thừa nhận chính mình đối với Tô Nhã An có tình cảm, chẳng phải đánh đồng hành vi của cô ta làm tổn thương bạn gái hắn ư? Không, hắn không cách nào tiếp nhận được chính mình sẽ động tâm đối với một nữ nhân đầy âm mưu. Hắn nhất định phải đem nàng trục xuất khỏi tim, không nên dính líu. Bất quá vì cái gì hắn lại đau lòng? Cho nên hắn mới nói bọn họ không nên có quan hệ. Hắn căn bản không nên đụng nàng. Tô Nhã An kinh ngạc nhìn qua hắn, đột nhiên không hiểu mình nên làm gì. Hắn hối hận, thì nàng nên làm cái gì bây giờ? Thừa nhận hắn say rượu chiếm tiện nghi của nàng thôi sao? Nàng đưa lưng về phía hắn, mặc quần áo vào, trong lòng tự giễu tình cảnh của mình. Đó là chuyện của anh, còn con là của tôi. Nàng hòa hoãn mà kiên định ném ra những lời này, đi ra khỏi phòng ngủ. Khi ra phòng khách không chịu nổi, che mặt khóc òa. Kết quả nàng không có mang thai, mà hắn lại không có chạm qua nàng nữa. Hai người tuy sống chung một mái nhà, nhưng hắn bảo trì khoảng cách với nàng, không đến gần. Làm ngôi nhà càng thêm hiu quạnh. Quan hệ của hắn và nàng thay vì là vợ chồng, giống như với chủ cho thuê nhà và khách trọ hơn. Chỉ là không thu tiền thuê, gặp mặt cũng keo kiệt không cười với nàng một cái, lạnh lẽo vô cùng. Chớp mắt, hôn nhân đó đã trải qua một năm. Ngày kỷ niệm, nàng cho là hắn cũng có thể dành cho nàng 1-2 giờ, ít nhất cùng nàng ăn bữa tối. Tiểu thư xin lỗi, nửa giờ nữa nhà hàng chúng tôi đóng cửa, cô không gọi món sao? Trong nhà ăn, phục vụ vẻ mặt có điểm lúng túng. Trong buổi tối đã hỏi nàng không biết bao nhiêu lần. Xin lỗi, xin chờ một chút. Tô Nhã An gọi điện thoại cho trượng phu, vang lên 2 lần rốt cuộc thì cũng nghe máy. Vẫn còn ở lại làm thêm giờ sao? Tôi cùng với Đảm Nhiệm Khải ở bên ngoài. Đảm Nhiệm Khải là tổng giám đốc, cũng là thuộc hạ kiêm bạn tốt của hắn. Khi tan việc sẽ tụ cùng một chỗ uống mấy chén. Sẽ về rất muộn sao? Thì ra là hắn rời đi công ty, không có tới tìm nàng, cũng không nói cho nàng một tiếng. Không biết, tôi nói rồi, không cần phải chờ tôi. Ừ, đừng uống quá nhiều. Nàng trước sau như một mềm mại bao dung, không nổi giận, cuối cùng còn kèm theo dặn dò cúp điện thoại. Nửa giờ sau thì gọi phục vụ, ra đi với vẻ mặt tái nhợt. Tô Nhã An xách theo 2 người, phần ăn khuya đi ra nhà hàng, mỉm cười qua mọi người, tâm tình ngược lại rất đau thương. Bởi vì nàng sớm có thói quen chờ đợi, đối với chồng vắng mặt cũng ngoài dự liệu. Đều do nàng tự nói, mọi người đều nói, hắn không tới. Nàng kiên trì ngồi ở chỗ này đợi hắn một buổi tối. Được rồi, nàng thừa nhận chính mình khổ sở, bởi vì không có ai sẽ một mình ăn mừng ngày kỷ niệm. Cho dù thái độ lãnh đạm, nàng cũng chỉ biết hy vọng hắn có thể ở bên nàng, ở nơi này đối diện cùng nàng ăn một bữa cơm. Như vậy nàng sẽ vui mừng. Có 12 tháng cố gắng, nỗ lực, mình không nổi giận, tương lai còn phải vượt qua nhiều ngày tháng nữa. Bất quá thực tế chính là thực tế, trên thực tế hắn cũng không xuất hiện. Cho dù nàng nửa tháng trước đã hẹn hắn trước, nhiều lần nhắc nhở hắn, sáng còn nhắn tin địa chỉ nhà hàng, nhưng hắn vẫn chọn tăng ca, sau đó cùng bạn bè đi tụ họp. Nàng ngồi trên xe cười khổ, yên lặng nghe nhạc. Tháng ngày qua đi, nàng rèn luyện công lực cảm giác như không cảm giác, không còn đau để tê dại, cứ tiếp tục trôi nổi theo cuộc hôn nhân băng lạnh đó. Đêm nhạc vặn to cho át đi phiền muộn, thắt dây an toàn chạy xe đi. Đối diện bên đường là một chiếc đã đỗ ở đó hàng giờ, thấy xe Tô Nhã An rời đi cũng nổ máy. Lần sau, người gạt ta đến, cho muỗi đốt ta, sẽ đánh người đấy. Đảm Nhiệm Khải đánh một con muỗi thứ 13, vẻ mặt hồn nhiên cho bạn mình một cái tát. Giản Thư Hòa nói muốn hẹn hắn đi uống rượu, kết quả nửa đường bị hắn lái xe lừa gạt đến nơi này, nhìn nhà hàng thì đói con mắt một cách vô ích, làm cho những con muỗi ăn no nê. Nếu lão bà hắn mà biết bọn họ ở ngoài chịu khổ như vậy, chắc sẽ cảm động ôm hắn ta mà khóc. Ta sẽ trả cho ngươi tiền làm thêm giờ. Giản Thư Hòa cười nói có thể xuất phát đến quán bar. Gấp 5 lần. Đảm Nhiệm Khải đạp xuống chân ga, không có khách khí. Ta nhớ được ngươi không phải là tròm sư tử. Hắn trêu chọc bằng hữu công phu sư tử ngoạm. Máu của ta rất quý. Còn muỗi hút máu của hắn, hắn đương nhiên muốn từ thủ trưởng trong túi xuất ra bổ lại. Dù sao, thủ trưởng túi rất được, không đào thấy áy náy với lương tâm của mình. Đảm Nhiệm Khải từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, cho nên đối với tiền tài cùng quyền lực, so với người bình thường nhận thức rất sâu sắc. Cũng bởi vậy,